Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, bị ta giết. Mấy người các ngươi mau dừng tay. Hắn nhưng là Thiên Long Nhân a, một khi động thủ, liền xem như Thất Vũ Hải Đặc Xá, cũng sẽ trực tiếp vô hiệu a. Nhìn xem mặt trời đoàn hải tặc người đi hướng Miosgard, có người khẩn trương ý đồ ngăn cản. Nhưng mà kia mấy tên ngư nhân cũng không để ý tới. Người cầm đầu hờ hững rút ra thương. Họng súng chỉ hướng Miosgard. Lạnh lùng mà nói. Tại lục trên mặt đất. Các ngươi uy nghiêm đơn giản là dựa vào hải quân đại tướng nghĩa vụ tính xuất động mới duy trì được. Nhưng nơi này là đáy biển. Chỉ cần đảo dân nhóm giữ yên lặng. Cái này tướng chỉ là một trận tai nạn trên biển sự cố. Nghe được câu này. Chung quanh ngư nhân cùng các nhân ngư nhao nhao giật mình tỉnh ngộ. Nói cũng đúng, ta sẽ giữ yên lặng. Ta cũng vậy, cái này còn phải nói sao? Đông đảo ngư nhân nhao nhao đánh trống reo hò, thay đổi trước đó do dự cùng trần chờ. Thậm chí có mặt người lộ hung sắc, ý đồ đem Miosgard lại trà đạp một phen sau đó lại giết chết. Cầm đầu tên kia ngư nhân nhìn xem đã thoi thóp Miosgard. Ngược lại là đã mất đi lại tra tấn hào hứng. Đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên. Bóp cò. Siêu. Nhưng lại tại cái này thời điểm. Một thân ảnh lao đến. Cứu Miosgard. Dùng bờ vai của mình chặn bắn về phía Miosgard đạn. Nàng là đảo ngư nhân Vương Phi Otohime. Vương Phi Điện Hạ. Thấy cảnh này. Chung quanh ngư nhân cùng các nhân ngư nhao nhao sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng Otohime sẽ xông ra. Hơn nữa còn bị tổn thương. Mọi người khẩu súng đều buông xuống. Chấm ngoặc kép. Thụ thương Otohime cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi. Nàng hơi có vẻ khó khăn ngẩng đầu. Nhìn về phía bên cạnh còn cầm thương ngư nhân. Trầm giọng mở miệng. Một mặt là tâm địa thiện lương. Không có khả năng nhìn xem Thiên Long Nhân bị ngư nhân đánh chết. Khác một phương diện. Cứu Thiên Long Nhân, cũng có thể vì đảo ngư nhân địa vị mang đến một chút chuyển cơ. Tại cách đó không xa, 6 tuổi nhân ngư công chúa Shirahoshi, cùng với khác 3 cái vương tử đều đi tới chỗ gần. Nhìn xem Otohime thụ thương, Shirahoshi cùng cá mập độ sáng tinh thể người đều lộ ra kinh hoàng cùng lo lắng. Mà liền tại Otohime thanh âm mang theo đau đớn mở miệng. Ý đồ để phụ cận ngư nhân để súng xuống thời điểm. Tại sau lưng nàng Miosgard, lại là gian nan nhặt lên thương. Chỉ hướng Otohime, nhưng, ghê tởm loài cá, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, phụ cận ngư nhân tất cả đều biến sắc. Đứng ở trong đám người Jinbi một tiếng kinh hô, liền muốn tiến lên, nhưng tựa hồ có chút không còn kịp rồi. Miosgard bóp cò. Một viên đạn bắn nhanh về phía Vương Phi Otohime. Bất quá bởi vì Miosgard hữu khí vô lực. Thủ đoạn phát run. Viên này đạn cũng không có thẳng tắp bắn về phía Otohime. Nhìn qua tựa hồ có thể từ bên người nàng sát qua. Nhưng ngay tại viên kia đạn bắn tới một nửa thời điểm. Một đạo lực lượng vô hình đột nhiên từ đằng xa kích xạ mà đến. Trong hư không xẹt qua một đạo gợn sóng. Thẳng tắp mệnh bên trong viên kia phi hành đạn. Oanh, cơ hồ là một nháy mắt. Đạn liền bị hoàn toàn phá hủy. Mà kia một đạo để không khí xuất hiện quỷ dị vặn vẹo lực lượng. Tại phá hủy đạn về sau. Lại rơi vào trên mặt đất. Trong nháy mắt trên mặt đất oanh kích ra một cái đầu ngón tay lớn nhỏ. Nhưng lại sâu không thấy đáy lỗ thủng. Tại cách đó không xa một tòa vỏ sò kiến trúc đỉnh. Rốt chậm rãi thu tay lại chỉ, ánh mắt đạm mạc bước ra một bước, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở giữa sân. Vương Phi Điện Hạ, ngoặc kép, nhân loại, đông đảo ngư nhân có mặt mũi tràn đầy kinh hãi cùng lo lắng nhìn xem Otohime. Cũng có chấn kinh nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong sân Rốt. Otohime cái này thời điểm mới phát hiện ra phía sau Thiên Long Nhân hướng nàng nổ súng. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trong sân Rốt, lại hồi tưởng vừa rồi tiếng súng, cùng mình cũng không thụ thương. Nàng nao nao, rất nhanh tỉnh ngộ lại xảy ra chuyện gì. Rác rưởi thủy chung là rác rưởi. Rốt ánh mắt hờ hững nhìn về phía Miosgard, bị Otohime cứu được về sau. Ngược lại hướng cứu mình Otohime nổ súng. Loại hành vi này chỉ sợ cũng chỉ có Thiên Long nhân tài cán ra. Rốt đứng ở nơi đó, cảm thấy được phía sau Otohime quăng tới ánh mắt. Không đợi đối phương nói chuyện, liền bình tĩnh nói. Cái này Thiên Long nhân, liền giao cho ta đến xử lý đi. Otohime Vương Phi, ngươi là... chấm ngoặc kép. Otohime nhìn xem Rốt thân ảnh thoáng sững sờ. Rốt là nhân loại, cái nhìn này liền thấy ra. Nhưng Rốt thân ảnh lại làm cho nàng có một chút quen thuộc. Nhưng lại không cách nào trong nháy mắt nhớ tới. Nàng không biết Rốt muốn đem Thiên Long nhân thế nào. Đang định nói cái gì thời điểm, hậu phương đám vệ binh đã vọt lên, đưa nàng ngăn tại sau lưng. Không có khả năng lại để cho Đường Đường Vương Phi tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm. Ngươi là nhân loại, ghê tởm, ngươi vừa mới nói cái gì? Chấm ngoặc kép. Miosgard bị đột nhiên hiện thân Rốt giật nảy mình, kịp phản ứng về sau, cũng phát hiện Rốt là nhân loại, nghĩ đến Rốt lời mới vừa nói, lập tức lại lộ ra một vòng phẫn nộ. Hắn nhưng là thế giới quý tộc Thiên Long nhân, trước mắt cái này nhân loại cũng dám nói hắn là rác rưởi. Trong lòng giận không kềm được, hắn gian nan giơ tay lên thương, liền muốn hướng về phía Rốt nổ súng. Nhưng không đợi hắn nhắm chuẩn Rốt, một bên lại truyền đến bóp cò thanh âm. Muốn giết hắn sao? Thuyền trưởng Lafitte xuất hiện ở Miosgard bên cạnh, trong tay cầm một cây súng lục, họng súng đè vào Miosgard trên đầu, trên mặt mang một tia tà dị tiếu dung. Phát giác được trên đầu mang một cái họng súng, Miosgard có chút choáng váng. Đây là hắn từ sinh ra tới về sau lần thứ nhất bị người dùng thương đè vào trên đầu. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép. Hắn đôi mắt bên trong lại một lần nữa lộ ra sợ hãi. Vốn cho rằng Rốt cái này nhân loại không dám phản kháng hắn, không nghĩ tới cũng cùng ngư nhân đồng dạng, thế mà cũng dám mạo phạm hắn. Giết ta, đừng nói giỡn, ta thế nhưng là Thiên Long nhân a, các ngươi làm sao dám, chấm ngoặc kép. Người biết ra Mark A. Rốt đứng ở nơi đó, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Miosgard, nhàn nhạt hỏi, đánh gãy hắn kia mang theo một tia hoảng sợ cùng không thể tin được. Miosgard ho kịch liệt một tiếng, bởi vì trọng thương, mí mắt bắt đầu u ám. Cha, ra Mark Thánh, bị ta giết. Rốt bình tĩnh mở miệng, Miosgard biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Hắn đôi mắt bên trong lộ ra một vòng kinh hãi cùng không thể tin. Hắn đương nhiên không thể tin được Rốt nói lời, nhưng dám nói ra giết chết Thiên Long nhân loại lời này, bản thân cũng đã là cái vô pháp vô thiên người điên. Hoảng sợ tràn ngập toàn thân của hắn, lại tăng thêm thương thế nghiêm trọng. Hắn rốt cục hai mắt trắng bệch, triệt để hôn mê đi, ngã xuống trên mặt đất. Lafitte như cũ dùng súng chỉ vào Miosgard, chờ đợi Rốt mệnh lệnh. Rốt ánh mắt đạm mạc nhìn xem hôn mê ngã xuống đất Miosgard, đang muốn hướng về phía Lafitte phất tay, nhưng cũng nghĩ đến cái gì, hơi suy tư sau cải biến chủ ý, đem hắn mang về để lo cho hắn hơi trị một cái, nói không chừng có thể phát huy được tác dụng. Thiên Long nhân hắn đã giết một cái, lại giết một cái cũng không có gì, chẳng bằng trước giữ lại. Tại lò OPOP Nomi năng lực bên trong, có một hạng năng lực gọi là tâm linh trao đổi giải phẫu. Có thể để hai người lẫn nhau trao đổi thân thể, hoặc là nói trao đổi ý thức cùng tâm linh. Năng lực này theo một ý nghĩa nào đó, kỳ thật cũng coi là không tay ra đời thuật một loại. Bất quá cần thay đổi thân thể, trả ra đại giới quá lớn. Lò bây giờ còn chưa có tâm linh trao đổi giải phẫu năng lực. Bất quá lại tiếp tục rèn luyện xuống dưới, sớm muộn có thể lĩnh ngộ. Đến lúc đó cái này Thiên Long nhân có thể phái bên trên tác dụng lớn. Chết tại một ít địa phương, có thể so sánh chết tại đảo ngư nhân có ý nghĩa nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.